Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 436, lòng người tàn. 9/10, thu đặt mua, quân đại nhân, nàng lời này là có ý gì? Ngoặc kép, mặt chữ ý tứ. À cái này, nàng muốn cùng ta đánh một trận. Trẻ tuổi nóng tính, đoán chừng là không phục ngươi sớm tiệt hồ. Đoạn Long đầu, để nàng mấy ngày cố gắng thất bại trong gang tấc. Quân đại nhân có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt. Thái Dương, dạng này, các ngươi đi trước, nàng bên kia ta nghĩ biện pháp đuổi rơi. Vậy được rồi, dù sao, Đoạn Long đầu, ban thưởng, tại xác minh về sau, sẽ đưa đến khách sạn. Không cần cố ý tại cái này đợi, tại tới báo tin áo xám dẫn đường dưới. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh lui ra ngoài, thuận đường cũ trở về. Lần này người dẫn đường, đẳng cấp từ áo trắng ngã xuống áo xám. Những cái kia thanh ti người, đối bọn hắn cái này hai một bộ mặt lạ hoắc, liền chỉ là nhìn qua. Không có người nào tới chào hỏi. Phương Nguyệt ngược lại là thanh nhàn, nhưng Lâm Linh lại có chút bất mãn, có chút chậc lưỡi hắn vào không được thanh ti. Liên đới đối thanh ti đều có ý kiến. Vừa vặn còn thấy qua ngọc bạch y loại kia mặt hàng. Để Lâm Linh tìm được góc độ. Tiểu dạ, ta nhìn cái này thanh ti đã sớm trướng khí mù mịt. Phải không ngươi sẽ bị ta cùng đi tìm tông môn đầu nhập vào đi. Ngươi ta liên thủ, bế quan mấy năm, không nói nhân cấp, tiên thiên cảnh tuyệt đối có thể tới. Phương Nguyệt một mặt người da đen dấu chấm hỏi. JPG người này đang nói cái gì chuyện hoang đường. Bằng vào ta hiện tại cao tới 3 điểm ngộ tính, phối hợp thanh ti tài nguyên, đoán chừng không ra một tháng, liền có khả năng đột phá tiên thiên cảnh. Nơi nào cần phải đi cái gì tông môn hỗn? Lại nói, môn phái nhỏ nào có thanh ti loại này quan phủ lực lượng mạnh a? Cái kia, Lâm Linh a, tông môn cái gì, ta thì không đi được. Ta cảm thấy thanh ti rất tốt. Ta là tiến thanh ti tu luyện chướng thực lực. Mượn nhờ thanh ti nội bộ lực lượng vũ trang mình. Về phần nó nội bộ tranh đấu, ai quan tâm a? Tiểu dạ, người nhìn thanh ti, chấm ngoặc kép, Lâm Linh còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy cái gì? Lập tức ngừng miệng, phía trước dẫn đầu áo xám thanh vệ, cũng đột nhiên cứng đờ thân thể dừng lại. Tình huống như thế nào? Phương Nguyệt hướng phía trước xem xét, chỉ thấy một đoàn người chính hướng như vậy đi tới, một chút quét tới, khá lắm, tất cả đều là thuần một sắc áo trắng, chỉ có dẫn đầu vị kia khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Mặc một thân thanh y, bên hông cài lấy một thanh màu trắng vỏ kiếm kiếm, áo xanh, nữ, chẳng lẽ là, Du đại nhân, phía trước nhất áo xám cái này mới cuống quýt hành lễ. Quả nhiên liền là thanh ti huyện vị thứ hai thanh y. Thiên ti kiếm, Du ti ti, Du ti ti khóe mắt ánh trăng nhìn lướt qua. Liền muốn tiếp tục bước nhanh đi lên phía trước. Nhưng ngay tại Phương Nguyệt ba người cùng bọn hắn sắp giao thoa mà qua thời điểm. Du ti ti bỗng nhiên dừng bước lại. Chờ một chút, ba người đi động một trận. Lâm Linh khẩn trương nhìn về phía Phương Nguyệt. Phương Nguyệt thì trong lòng lộp bộp một tiếng. Sẽ không bị nhận ra tiệt hồ. Đoạn Long đầu, chính là ta a. Không đúng, ta bên này chân trước mới tìm quân đại nhân tán gẫu qua. Nàng không hẳn phải biết tin tức của ta mới đúng. Tại ba người tâm tư dị biệt thời điểm, Du ti ti nghi ngờ ánh mắt, liếc nhìn qua Phương Nguyệt hai người. Sau đó dừng lại tại dẫn đường áo xám. Ta đối trí nhớ của ta rất có tự tin. Vừa rồi ta để người đi cho Thiên Nhị Quân truyền lời, liền là ngươi chạy tới. Hiện tại lời nói có hay không truyền đến, ngươi không báo cáo, ngược lại là bận bịu chuyện khác đi. Phù phù, dẫn đường áo xám, tại chỗ quỳ xuống, cái trán tràn ra mồ hôi dịn. Không, không liên quan chuyện ta. Du đại nhân, là quân đại nhân để chúng ta trước dẫn bọn hắn đi ra. Ồ, sau đó ngươi liền làm theo rồi. Hắn hồi phục đâu? Còn có, hai người này là ai? Gương mặt lạ, đến báo án sao? Vụ án gì? Dẫn đường áo xám, mồ hôi rơi như mưa. cùng sau lưng JTT bạch y thanh vệ, đều như xem kịch, hài hước nhìn xem xui xẻo áo xám. Quân, quân đại nhân không nói gì, chỉ làm cho ta đem hai vị này mang đi ra ngoài. Hắn đáng thương bên trong mang theo cầu khẩn mà, nhìn xem JTT, cái này khiến JTT cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng chỉ hỏi sự thật trải qua, cũng không phải là muốn làm khó dễ người. Mắt nhìn sau lưng những cái kia áo trắng thần thái, nàng hơi vung tay, tiếp tục đi lên phía trước. Người đi đi, ta tự mình đi hỏi. Những cái kia bạch y thanh vệ kinh ngạc dưới, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Nhiều, đa tạ du đại nhân, đa tạ du đại nhân. Phương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, gia hỏa này có vẻ như không tưởng tượng như vậy ngang ngược a. Phải biết, thanh y tại Thanh Ti huyện Thanh Ti bên trong, là cùng cấp với trong làng trung đoàn trưởng, nắm giữ lấy quyền lực trí cao. Dù so Cổ Nguyệt thôn loại kia nơi hẻo lánh nhiều một chút quy củ, không như vậy dã man, muốn giết cứ giết, nhưng chỉ là giáng chức, trục xuất Thanh Ti, tịch thu lương tháng, chính là đến nhốt phòng tối cái gì thao tác, là tùy thời có thể thao tác, hoàn toàn ở thanh y quyền chức phạm vi bên trong. Vậy đại khái liền là làng thủ vệ chỗ, cùng Thanh Ti loại địa phương này, khác biệt lớn nhất địa phương, làng thủ vệ chỗ, là phía dưới cùng nhất địa phương, là quan phủ lực lượng cũng bắt đầu không quản được địa phương. Cho nên trên quy tắc, hoàn toàn dựa vào trong thôn đội trưởng lương tâm, mà Thanh Ti, thì cần muốn dựa theo Thanh Quốc luật pháp làm việc, bắt người phải có bắt người lý do, bắt người cũng muốn quá trình tự thẩm vấn. Hết thảy đột nhiên liền trở nên có trật tự bắt đầu. Các loại du ti ti rời đi về sau, tên kia áo xám mới run run rẩy rẩy địa đứng dậy, giống như là từ quỷ môn quan đi một lần giống như, chân đều còn tại phát run. Tiểu lão đệ, về phần sợ đến như vậy à? Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt cùng Lâm Linh ánh mắt, hắn quay đầu lúng túng hướng hai người cười cười, không sợ hai vị trò cười. Ta trên có già dưới có trẻ, phần này quan cơm, là sinh hoạt bảo hộ, cũng không thể ném đi. A, lý giải, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt vội vàng phù hợp, không đến mức để hắn quá xấu hổ. Ai, huynh đệ, không dễ dàng a. Lâm Linh vỗ vỗ áo xám bả vai. Xưng hô như thế nào? Cừu Tâm, gọi ta Cừu Tâm liền tốt. Lâm Linh một bộ lão đại ca bộ dáng, ngẩng đầu 45 độ nhìn thiên không, ánh nắng chiếu xuống hắn mấy ngày không thanh lý trên mặt, kia suỵt suỵt rìa mép, rất có tiểu cảm giác tang thương. Cừu Tâm a, có cân nhắc đi tông môn sao? Cừu Tâm, thân thể cứng đờ, hắn quay đầu một mặt địa thiết lão người nhìn điện thoại. JPG, biểu tình nhìn Lâm Linh, phảng phất tại nói, đây là ý gì? Ta Thanh Ti chức vị lẫn vào thật tốt, tại sao phải đi tông môn a? Đừng để ý đến hắn. Cừu Tâm đại ca, người đi giúp mình sự tình đi. Con đường phía trước chính chúng ta nhận ra. Ngoặc kép, tốt, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Ra sân rộng, rất nhanh Phương Nguyệt cùng Lâm Linh liền trở về khách sạn. Nhưng là, lại không nhìn thấy Hàn đại nhân. Hỏi một vòng, mới biết được Hàn đại nhân bởi vì có vụ hóa áo bào đen, tái tạo thân thể, cho nên nghĩ đến chỗ đi một chút đi xem một chút. Trước đó kia là không điều kiện, chỉ còn cái đầu, còn muốn không đáng tin cậy ngẩng đầu người ôm, mới có thể di động. Hiện tại thật vất vả có thể tự mình đi lại, tự nhiên không muốn tiếp tục buồn bực trong phòng. Kia cảnh nham đâu? Hắn cũng nói đi tùy tiện dạo chơi, mang theo tiểu huyết đấu cùng ra ngoài. Phương Nguyệt nghe xong liền minh bạch, tên kia là muốn tìm điểm có thể trợ giúp tiểu huyết đấu nhanh lên lớn lên thiên tài địa bảo đi. Nhìn quanh hạ khách sạn, kỳ thật nơi nào chỉ là Hàn đại nhân bọn hắn, đại đội ngũ bên trong những người khác, cũng đều hơn phân nửa không tại khách sạn. Lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang theo a, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.